hắn rốt cuộc đọc đã hiểu nàng hảo, nàng tình ý, nguyện ý từ đây vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau, bằng không không duyên cớ vô cớ mà, liên lụy nhân gia cô nương. Vậy, Bù Mần Ni, vậy như thế nào đâu? Hắn không có tưởng xong, nếu là lại tưởng, đại khái liền không còn có dũng khí. Hắn không có tưởng xong, vì thế sôi sùng sục huyết trì đem hắn nuốt hết. Hắn không có tưởng xong, liền hóa thành cốt hài, hòa hợp cho tàn. Hắn sinh thời sở tới kịp làm cuối cùng một sự kiện, là đem bên hông mũi tên túi cởi bỏ, đem mẫu thân từng đường kim mũi chỉ thêu cho hắn mũi tên túi. Cùng bên trong cái kia ở ngao ô la hoàng yêu lang não bạch kim vứt tới rồi bên cạnh ao. Nam cung tứ cảm thấy chính mình ở hòa hợp cho tàn kia trong nháy mắt, giống như vẫn là có ý thức, nhưng là không đau. Hắn giống như rành mạch mà nghe được mũi tên túi an toàn rơi trên mặt đất thanh âm. Não bạch kim ô ô kêu to, tựa hồ còn nghe được Sở Vãn Ninh hô tên của hắn. Cực nhỏ có thong dong mất hết. Hắn tưởng ứng một tiếng. Sư tôn, ta nhận ngươi, ta như thế nào sẽ không nhận ngươi? Kỳ thật ta đều nhớ rõ. Kia một năm hoa dưới tàng cây, khái lạc bái sư chi lễ. Nhưng là ngươi không chịu muốn ta a, ta cũng có ta tự tôn kiêu ngạo, sợ ngươi là chướng mắt ta căn cốt, cho nên vẫn luôn ra vẻ lúc ấy tuổi tác quá tiểu. Đã phai nhạt, sau lại ngươi nguyện ý nhận ta, nhưng là ta cũng sợ liên lụy ngươi. Hiện tại hảo, ta có sư tôn, ta cấp mẹ bối Tiêu Giao Du, Diệp Phong Tích cùng não bạch kim đều không có việc gì. Đúng rồi, không nghĩ tới trước khi chết còn có thể ăn đến một mảnh quả quýt, là người kia, thân thủ lột, cùng khi còn nhỏ nếm thử vi ta ăn cái loại này quả quýt là một cái tư vị. Hảo ngọt, Nam Cung Tứ hồn bỗng nhiên rơi rụng, cái gì đều đạm đi, hết thảy đều thành trước kia ảo ảnh, chuyện cũ mộng cũ, đều đi qua, quy về huyết khế, long hồn trì bỗng nhiên phụt ra ra lóa mắt quang mang. Kia quang mang có thể đạt được chỗ. Long ngâm kiếm khiếu, bẻ gãy nghiền nát, đem sở hữu long đuôi bọ cánh cứng. Long lân hoạt xà, đem bên ngoài giữ tận thác dơ thi triều long gân. Sôi nổi toái vì cho tàn. Tàn làm bột mịn, Diệp Phong Tích từ dũng trong động cả người tắm máu lao tới thời điểm. Nhìn thấy chính là Nam Cung Tứ cuối cùng rơi vào trong ao một cái chớp mắt thân ảnh. Nhìn đến long quang mạn chiếu huyết trì, còn có điều có hy vọng huyết trì tu sĩ. Bên cạnh ao nức nở bất lực não bạch kim, cúi người ôm lấy não bạch kim Sở Vãn Ninh, nàng bội kiếm leng canh một tiếng rơi trên mặt đất, a tứ, khàn cả giọng, mấy nứt bầu trời. Lúc này Diệp Phong Tích đã vết thương đầy người, nàng lung lay mà đi phía trước đi rồi vài bước, còn không có tới kịp đi đến huyết chỉ biên, thậm chí còn không có tới kịp rơi lệ, kia thảm trọng thương thế cùng điên cuồng cảm xúc rốt cuộc tồi suy sụp nàng. Xà độc ở trên người nàng lan tràn, nàng cốt nhục lạnh băng, cả người rét run, a tứ, nàng đi bước một lảo đảo bôn qua đi, môi xanh tím, mấp máy, nghẹn ngào, nước mắt lã chã chảy xuống, nhưng nàng rốt cuộc chống đỡ không được, nàng thật mạnh quăng ngã với lạnh băng gạch mặt, trước mắt từng trận đen kịt, nhưng nàng còn ở dùng vết máu loang lổ ngón tay bái mặt đất, ý đồ đi phía trước bỏ dịch. Rõ ràng biết đã không còn kịp rồi, rõ ràng tận mắt nhìn thấy đến Nam Cung Tứ thả người nhảy vào long hồn trì. Rõ ràng hết thảy đều đã kết thúc, chính là không cam lòng a. Như thế nào có thể cam tâm, như thế nào có thể cam tâm, giống như chỉ cần chết cắn kiên trì bò đến bên cạnh ao, là có thể làm người nọ trở về, giống như chỉ cần lại chấp nhất như vậy nhất thời một lát. Nam Cung Tứ liền còn có thể trở lại nàng bên người. Hắn nói qua, ở xa quật trước, hắn rõ ràng đáp ứng rồi. Hắn nói, nơi này quá tối, ta biết ngươi không thích, ngươi kiên trì trong chốc lát, ta thực mau trở về tới. Nước mắt cuồn cuộn mà rơi, nàng liền kiên trì, ngân nha cắn cũng kiên trì. Như vậy một chút mà, hôn trầm trầm mà phủ phục, co rút. Bò đến đã quy về ngăn tắt long hồn bên cạnh ao. Ta tới, ngươi đâu? Trước mắt thực hắc, chung quanh thực lãnh, có phải hay không lại có lệ quỷ muốn tới?